Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 cũng là tập cuối của câu chuyện diệt gã thể mò quỷ của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuốn của câu chuyện này. Cô ấy chết thật rồi chứ? Chết rồi, xác bị chôn trong rừng không tìm thấy nữa, khốn kiếp. Các người thật là khốn kiếp. Giang Mỹ Sử ra hiệu cho tôi nhỏ giọng lại, để đám mà khoan biết thì tôi sẽ không yên với chúng. Hai chúng tôi nhìn đám người bọn họ, cả hai gật đầu im lặng không nói gì thêm. Tôi nhớ ra con dao thể quý đưa cho mình còn đang trong giày, nhưng làm sao tôi có thể dùng tay nó lấy ra được. Tay của tôi chúng trói khá chặt, nhúc nhích chỉ làm cổ tay đỏ ẩn chứ không thể nới lỏng. Không lẽ tôi chết trong tay của bọn chúng thật? Đã hơn một ngày chưa ai đến cứu tôi. Tôi không cam lòng, tôi phải tìm cách thoát khỏi nơi này. Tiếng lách tách bên ngoài kia cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Hình như đó là tiếng bước chân của ai đó đang dẫm đạp lên những cánh củi khô dưới đất. Tôi liếc nhìn rằng Mỹ Sử xem nó có động tĩnh gì không. Lại nhìn xung quanh xem có đúng là có ai đó đang đi bên ngoài. Tuy nhiên nó không nghe thấy những tiếng động đó. Tôi thấy hai ngón tay của ai đó đang cố rẽ vách lá. Thoạt nhìn tôi giật mình, nhưng khi mà tự trấn an, tôi lại nghĩ đó có thể là người của thầy quý hoặc là quân. Tôi lại nghĩ đến Việt, không biết anh ta bây giờ ra sao, còn sống hay đã chết. Một con mắt ghé sắt vào vách lá nhìn vào, tim của tôi đập thình thịch. Không biết là ai, nhưng tôi biết đó không phải là đồng bọn của mấy gã. Nếu không chúng đâu cần lén lút như vậy. Vừa lúc này rằng Mỹ Sử đứng dậy làm tôi giật thoát mình, cứ tưởng nó phát hiện ra bên ngoài có người. May mắn nó đứng dậy đi tiểu, trước khi đi nó còn đi đến chỗ của tôi kiểm tra giày trói còn chắc hay không. Đây là cái trực của nó, tôi mà thoát thì nó chết. Thế giày trói chắc nó mới chịu yên tâm đi vệ sinh, chờ hắn đi khỏi bóng người ngoài kia mới rón rén mòn mèn bước vào. Tôi sừng sốt mắt trợn tròn ngạc nhiên. Trong lòng vui khôn tả vì có người xuất hiện không ai khác, chính là Việt. Tôi muốn òa khóc, hai môi cắn chặt lại cố ngăn giọt lệ đang ứa ra. Việt đưa tay lên miệng ra hiệu cho tôi đừng lên tiếng. Anh ấy đi lại ghé vào tay của tôi thì thầm. Em đừng lên tiếng, để anh cười chói. Tôi liền gật đầu rồi khẽ đáp. Dì ống giày của em có con sao? Anh mau lính nó cắt dây cho nhanh. Nhanh đi kẻo bọn chúng tỉnh. Anh biết rồi, anh nhớ em lắm. Đồ ngốc. Bây giờ lúc nào anh còn nói được những lời ấy, chạy khỏi đây rồi tính. Kệ, anh vẫn muốn nói, chỉ sợ mình không có cơ hội để nói ra câu ấy thôi. Tôi thèm đánh cho anh ta một cái, trong lúc nguy hiểm chập trùng mà anh ta còn nghĩ đến chuyện yêu đương, đúng là nghe thuốc chữa. Nhưng tôi cũng nghe người ta bảo, lời nói trong lúc nguy nan là những lời nói thật, hy vọng những gì anh ta vừa nói không lừa gạt tôi. Việt đang loay hoay mà chói đột nhiên rằng Mỹ Sử quay lại. Hắn lượm khúc gỗ trong góc nhà lao tới phía chúng tôi. Tôi hoảng hốt rồi hét lên. Xuân Việt, cẩn thận, sau lưng của anh. Việt vừa quay lại liền bị rằng Mỹ Sử đập cho một nhát vào đầu. Anh chỉ kịp kêu an lên một tiếng, rồi cả cơ thể đổ dạp xuống sàn nhà. Máu trên trán cứ như vậy rỉ xuống, sắc mặt của anh ta tái nhợt, xanh như tàu lá chuối. Tôi lúc này thiết thật lớn như muốn xé toang bầu trời đêm thành vắng. Xuân Việt, trời ơi, anh có sao không? Quân ác ôn. Bọn A Khoan bỏ lồm ngồm bỏ dậy, đưa tay lên rồi mắt ngơ ngác hỏi. Chuyện gì vậy? Bọn A Khoan tỉnh dậy trong cơn ngái ngủ rồi ngáp ngắn ngáp dài hỏi. Có chuyện gì thế? Hắn nhìn rằng Mỹ Sử. Có đứa định cứu cô ta đi, ta đập cho nó ngất rồi. Mày khá lắm, đã theo cái nghề này phải quyết đoán như vậy. Chứ đừng tỏ ra yếu mềm như đàn bà, chả làm nên trò trống gì cả. Sợ mày tính sao với cái thằng mặt trắng này? Còn sao nữa? Trói nó lại chờ mo lệnh ra lệnh, mà cũng có khi hắn phải chết cùng con nhỏ này vào đêm mai. Từ lúc này văn xin rồi nài nỉ, làm ơn tha cho anh ta. Tôi hứa chuyển tiền vào tài khoản của các anh, mấy người muốn bao nhiêu cứ ra giá. Bọn chúng nhìn tôi rồi cười phá lên. A Khoan đi lại chỗ tôi ghé sát cái mặt hôi hám bóng nhảy đầy mỡ, rồi cười nham nhở nói, bọn tao cần tiền, nhưng vẫn cần cả cái mạng sống này. Mày không biết phản lại lão lệnh thì hậu quả ra sao chứ? Sẽ là chết, chết đấy, không phải chết một mình đâu, Mày chết cả nhà, mày hiểu chưa? Cho nên đừng giở cái giọng đem tiền bạc ra đi mua chuộc bọn tao. Ngoan ngoãn thì sống đến đêm mai, còn không tao cho một nhát là đứt đó, nghe chưa? Tôi biết kiểu gì chúng cũng nói vậy, nhưng còn nức còn tát. Tôi không muốn anh ta vì tôi mà hy sinh mạng sống của mình. Suy cho cùng chúng tôi chưa là gì của nhau, vẫn là người rừng nước lã. Tha cho anh ta đi, làm ơn, tôi cầu xin mấy người. Nhìn chúng kéo Việt qua góc nhà dùng sợi dây thừng cài trên vách trói anh ta lại, tôi vẫn nài nỉ không được. Tôi biết tầm quan trọng của lão lệnh với chúng. Sức ảnh hưởng của ông ta không chỉ đơn giản là bọn chúng sợ, mà ngay cả bàn này cũng phải dè chừng. Còn xong đám ma khoan đưa chai rượu lên tu, truyền tay nhau mỗi đứa một hớp. Trời gần về sáng, chúng chia nhau công việc và quyết định cử gã Thảo Mỹ Hờ và Giang Mỹ Sự ở lại. Hắn và chú của mình là vừa A Tính sẽ xuống núi về bàn chuẩn bị mấy thứ như lời của lão thầy mò dặn dò hôm qua. Trước khi đi, A Khoan dặn thật kỹ. Hai chúng mày ở lại canh giữ cho thật chặt. Đừng có đứa nào ngủ gật hay là lơ là gì. Mà làm hỏng việc thì đừng trách tao đấy. Bọn tao biết rồi, mày biến đi. Ở đây làm nhảm hoài. Khốn kiếp. Lời tao nói không có dư thừa đâu. Đừng có xem nhẹ như vậy. Hắn và A Tính hòa mình vào trong đêm tối. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Tiếng gió rít tim của mùa đông nghe lạnh lẽo, y như lòng của tôi lúc này. Tiếng động từ phía trước vọng lại. A Khoan đi thật chậm tập trung vào đôi tai, xem đó là tiếng gì. Một lúc sau, những tiếng của con chim cú từ trong lùm cây vỗ cánh bay lên để ăn đêm, làm cho A Khoan thở phào. Thì ra là con chim, vậy mà hắn còn tưởng là ai. Không ngờ một gã máu lạnh như hắn cũng biết sợ khi đêm xuống. Người ta bảo không làm điều ác, hắn sẽ không sợ bóng tối. Trong hắn luôn có một sự hoang mang mỗi khi màn đêm buông xuống. Mình đi nhanh đi chú, trời sắp sáng rồi. Hắn hối thúc chú của mình, vừa đi vừa đưa tay vén những nhánh cây chĩa ra trước mặt. Sương mai đậm từ những cành cây chút xuống, hai người của bọn họ ướt sũng. Mày có nghe tiếng gì không, A Khoan? Không, cháu không nghe, sao vậy? Tao, à, cứu! A Tính bỏ giờ câu nói hét lên trong tuyệt vọng. Bên trong đám sương mù vào màn đêm, có một thứ gì đó lôi hắn đi, tách rời A Khoan khỏi nơi này. A Khoan lúc này liền gọi, chú đang ở đâu? Chú có sao không? Ngọn đuốc trên tay của hắn vẫn sáng rực, nhưng không đủ chiếu sáng cho phía trước. Bụi cây đằng kia rung rinh một lúc rồi im bặt. A Khoan lúc này lại gọi lớn, chú A Tính, chú đang ở đâu? Mau ra đi, đừng giỡn vậy đi. Đáp lại lời của hắn là màn đêm đen đằng và tiếng gió hú lên từng hồi. Lâu lâu có tiếng nói ma mị u uất của ai đó vọng lại bên tai, làm cho hắn so vai rùng mình mấy cái ớn lạnh. Mày phải chết, mày sẽ phải chết. Vẫn một cách thức giết người của mẹ con họ, luôn bắt đi những người xung quanh. A Khoan không biết chú của mình bị thú hoang lôi đi đâu. Hắn đang vò đầu bứt tai đứng xoay tròn nhìn tứ phía xác định phương hướng để đi tìm kiếm chú của mình. Đột nhiên tiếng leng keng vọng tứ bề làm cho đầu óc của hắn quay cuồng, không biết tiếng động sắc bén đó là gì. Thế nhưng hắn đánh hơi thấy mùi nguy hiểm đang bủa vây xung quanh. À, ai đây? Ra đây mau đi. Có giỏi ra đi đấu tay đôi với thằng này. Tiếng cười của con nít vang lên. Hắn chột dạ, xưa giờ hắn sợ nhất tiếng của trẻ con khóc. Kể cả mấy con mèo cái động được kêu ngao ngao như tiếng của trẻ con cũng làm cho hắn ta sợ. Nhất là sau khi hắn cắt đầu mẹ con cô gái kia. Tiếng cười đó làm ám ảnh hắn cho đến tận bây giờ. Một giọng nói lúc này liền vang lên. Bên này, bên này, bên này. Qua đây bắt tôi đi. Chúng ta chỉ trò trốn tìm nào. Sau câu nói đó thì tiếng cười vẫn còn vang vọng. A Khoan lúc này hoảng hốt rồi hỏi. Đứa nào ở đây? Ra đây, mẹ kiếp. Chỉ cho ném đá dấu tay, gọi gì là quân tử chứ? Giọng nói ma mị đó lại đáp. Tao không phải là quân tử. Hai mẹ con của nữ quỷ từ từ đi ra từ bóng tối, đứng trước mặt A Khoan cười buồn. Hắn nhìn thấy dung mạo năm xưa mẹ con cô ấy rồi thẳng thốt kêu lên. Hai người chết rồi mà, sao còn ở đây? Chết ư? Mày và đám người kia giết mẹ con tao ngàn lần, thì linh hồn của tao và con tao bất tử. Tao phải báo thù, giết hết những kẻ năm xưa hãm hại mình, Mày sẵn sàng cuộc đi săn chứ? Không, mày cút đi, tha cho tao. Tao sẽ dừng cúng lễ mày hàng tháng, tao thề đấy. Muộn rồi, tao không cần của lễ của mày. Chỉ cần ăn tim uống máu của mày, mẹ con tao mới được no bụng. Bắt đầu thôi, à khoan, chạy đi nào. Cuộc đi săn bắt đầu, mày có 1 giờ để chạy thoát khỏi khu rừng này. Nếu thoát, tao sẽ cho mày một con đường sống. A Khoan cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, cây đuốc trong tay của hắn làm rơi xuống đất mà vẫn không dừng lại để nhặt. Mặt mũi của hắn bị những nhánh cây đập vào mặt, đau rát đỏ tấy. Nhưng nó chẳng là gì so với nỗi sợ trong lòng của hắn bây giờ. Chạy đi, chạy mau đi. Giọng nói ma mị như là vừa giỡn A Khoan. Hắn chạy như điên loạn, lâu lâu vấp ngã rồi lại đứng dậy chạy tiếp, miệng van xin liên tục. Tha mạng cho tôi. Tha cho mày sao? Trước đây tao cũng từng xin mày tha mạng như vậy, nhưng mày ác lắm mày biết không? Đang hết thời gian tao không tha mạng nữa. Một cánh tay dài ngoằng gầy gò vươn dài theo hướng A Khoan chạy, trên tay là cái liềm sáng loáng. Nhanh như cắt nó ngoắc vào cổ chân của hắn giật lại, cắt đứt lìa bàn chân của A Khoan, làm cho hắn giống lên như chó tiến, lăn đùng ra đó ôm cái cẳng chân vừa bị cắt đứt rên rỉ và gào thét. Không, tha cho tôi, đồ ác quỷ. Tiếng hét thảm thiết của hắn làm cho đám rơi hoảng sợ bay loạn xạ. Chúng bay nhào nhác đâm vào mặt của hắn đau rát. Mồ hôi đổ ra như tắm mặc dù trời đang là mùa đông. Tiếng thở gấp gáp của hắn đủ thấy sự sợ hãi trong lòng lúc này. Hắn thở trâu do mất đi một bàn chân. Chưa kịp định hồn bên nữ quỷ lại xuất hiện, hắn ta còn rúng người lại. Nhìn hắn lúc này run sợ càng hơn con cún, miệng thốt lên không thành lời. Tha cho tôi. Nữ quỷ đi sát tới bên của hắn, một tay nắm tóc, tay còn lại dùng liềm thọc miệng từ từ rạch miệng của hắn ra, rộng cho đến tận mang tai. Hắn nhìn gương mặt của người đàn bà đang giết mình lần cuối. Nhan sắc xinh đẹp dần bị hoen ố, xuất hiện những đốm đen hoại tử trên mặt lỗ chỗ. Hắn đưa nước mắt khi nghĩ về gia đình, về vợ con. Hắn nấc lên rồi thất thở, kết thúc cuộc đời tàn ác của mình trong luật nhân quả báo ứng. Mọi tim xong, ngay mẹ con bọn họ biến mất cũng là lúc gà gáy rạng sáng. Lão thầy Mo đang ngủ liền ngồi bật dậy, không hiểu sao ông ta lại thấy bất an trong lòng. Đưa tay liền bấm quẻ, ông ta sửng sốt khi biết A Tính và A Khoan đã chết thảm trong tay của nữ quỷ. Không xong rồi, họ đã bị cô ta giết. Ông ta gọi xương giày ném cho xương bộ đồ của con gái mình và dặn. Cô thầy nó đi rồi đi theo tôi. Chúng ta cần đến một nơi trước khi chúng tìm thấy con bé đó. Con bé đó là ai? Cô đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời tôi bảo là được rồi. Xương răm rắp nghe lời của ông ta, chui vào trong phòng hạ tấm rèm cửa xuống, vắt bộ đồ lên dây phơi. Sương lưới cuối cởi bộ đồ trên người của mình. Một cánh tay đèn đúa nhô ra, kéo chiếc váy Sương vừa vắt trên dây xuống, trao đổi lên đó là chiếc váy quỷ ám màu đỏ như máu. Chính là chiếc váy trên người hai mẹ con của nữ quỷ. Mặc nó vào đi nhanh lên. Sương giật mình rồi hỏi, ai đây? Không có ai trả lời. Nhìn quanh quần khắp phòng một bóng người không có, Sương thoáng rùng mình ớn lạnh, cảm giác như có ai đó ẩn nấp đâu đây trong một góc phòng nào đó đang theo dõi mình. Giọng nói trở nên im bặt. Cô ta run rẩy với chiếc váy vắt trên dây, nhanh chóng mặc nó lên người, mà không hề để ý nó khác với bộ lão thầy đưa cho. Mặc xong, Sương còn đứng xoay vài vòng trước gương thủ thỉ với bản thân. Không ngờ nó lại vừa vặn với dáng người của mình như vậy. Cô ta đang tự hào về nhan sắc trời ban của mình mà không hề hay biết phía trong góc nhà có hai bóng người phóng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Sương để căm phẫn. Cô sẽ phải chết. Ai đây? Ai đang nói chuyện với tôi vậy? Sương nghe rõ câu nói đó nhưng cô ta lại không nhìn thấy hai mẹ con cô gái kia. Vừa sợ vừa bực mình vì cứ bị giọng nói ma mị đó làm phiền. Sương lầu bầu bước ra khỏi căn phòng tối tăm. Đứng trước mặt lão Mo Lệnh điện hỏi, tôi xong rồi, chúng ta sẽ đi đâu? Mo Lệnh ngước mắt nhìn Sương, ông ta chết sững khi nhìn chiếc váy cô mặc trên người, miệng lắp bắp hỏi mãi mới thành câu, cô chiếc váy là ở đâu? Phiền Mặn thoát lên nỗi sợ, mồ hôi mồ kê bắt đầu chảy ra tua tủa. Sương lúc này liền nhún vai. Thì là chiếc váy ông đưa cho tôi, chứ tôi lấy ở đâu nữa. Nhưng mà nó vừa người của tôi lắm, hy vọng đây là chiếc váy của người còn sống, chứ không phải váy của người đã chết. Nghe Sương nói như vậy, lão lệnh càng hoang mang, ông ta đang nghĩ trong đầu. Rõ ràng chiếc váy này chính ông ta lột nó ra từ xác con gái của mình, đem ra sân cắt rồi đốt hủy nó đi. Vậy mà bây giờ nó lại được đặt trên người của cô ta, chuyện này là sao chứ? Đột nhiên một giọng nói ma mị u ám từ đâu vọng lên bên tai. Lão nghe rất rõ. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Mày sẽ phải trả giá. Mo lệnh bắt niệm chú trong miệng. Một lúc sau gió cuốn đi giọng nói cười kỳ sợ đó, mang theo cả tiếng thét ai oán tàn biến. Nhìn Sương, ông ta lúc này liền nói: vào phòng thay lại bộ đồ khác đi, chiếc váy này không hợp với cô. Ông ta đứng dậy lấy chiếc tay nải màu nâu bạc đeo lên vai, bước ra ngoài cửa vừa đi vừa bảo Sương: tôi chờ cô ngoài này, nhanh lên, trễ giờ rồi. Ông ta thở dài: không, tôi không thay, tôi thích chiếc váy này và mặc nó cho tới khi ông xong việc. Cô ta bĩu môi ngang bướng, giờ cái tính tiểu thư ra để đáp trả. Cô không hối hận chứ? Đúng, tôi không hối hận. Nó đẹp và vừa vặn người tôi như vậy cơ mà, tôi không thay đâu. Cô ta xoay xoay làm cho tà váy xoay tròn trông rất là thích mắt. Điều đó càng làm cho Sương thích thú. Lão thầy Mo đi tiếp thở dài lắc đầu lí nhí trong miệng. Cô sẽ phải chết thôi, đáng tiếc là tôi cản cô rồi mà cô cố chấp. Có chuyện gì đừng oán tôi. Trời vẫn còn hơi sương do vẫn còn thổi. Thầy quyết định đi từ đêm qua, nhưng trường bản cản lại. Ông ấy bảo mùa này sương mù rất nhiều, cho dù cô muốn đi ngày lúc đó cũng gặp muôn vàn khó khăn, vì sương sẽ làm mất phương hướng người nhìn. Vào rừng ban đêm mùa này khác gì đi vào mê cung, lòng vòng mãi cũng chẳng tìm thấy lối ra. Hơn nữa đêm mai mới là đêm trăng tròn, tốt nhất cứ đợi trời sáng rồi tính. Trường bàn đã cho người canh ngoài cổng nhà lão thầy Mo, dặn khi ông nào ra khỏi nhà lập tức phải chạy về nhà để báo. Họ đang chuẩn bị đồ nghề lên đường thì có người chạy về báo tin: Trường bàn, lão thầy Mo đi ra khỏi nhà rồi. Mày nhìn rõ chứ? Đúng là ông ta. Có điều đám ma khoan là tính lại không đi cùng, theo sau ông ta là một cô gái xinh đẹp miền xuôi. Quân dẫn người lên mở điện thoại lôi tấm hình của Sương. Cậu xem có phải cô gái này không? Nếu là cô ta thì tôi biết. Vâng, thì cách ăn mặc đó có hơi lạ một chút, nhưng tôi nghĩ là phải. Vậy thì đúng rồi, là Sương chứ ai. Tôi đoán ngay ra bà ta cũng theo chị Ni lên đây ngay từ đầu. Đã nói với chị ấy mà chị không tin. Bây giờ đã rõ, đúng là nuôi ong té áo. Lẽ ra công an phải hút cô ta ngay trong cái vụ bốn người đàn em cô ta chết thảm. Thế nhưng họ lại cho tại ngoại để điều tra, chỉ vì không có bằng chứng gì liên quan. Cô ta là ai? Dạ, là chị em cùng cha khác mẹ với chị Ni. Người đàn bà tên Lệ đang có con với bác cả trong một lần bác đi công tác. Cô thể mọi chuyện ra sao cho không rõ. Sao cô ta đi với lão thầy Mo? Cháu nghĩ chỉ là nhờ ông ta giết chị Ni chiếm tài sản. Chị Ni mà chết thì người thừa kế duy nhất là cô ta. Thầy quý và trường bàn gần gù chuẩn bị xong, thầy liền nói: chúng ta mau lên đường đi. Cậu vào trong bàn tập hợp thanh niên, theo dấu chân của ông ta ngay bây giờ. Tôi phải cứu bằng được đệ tử của mình. Phải tìm kiếm rất lâu tôi mới tìm thấy một người có căn số hợp với tôi, cho nên không thể đứng im chờ đợi mà không làm được gì cho nó. Mọi người lên đường đoàn đi lần này khoảng 7-8 người. Trên tay của họ là những con dao dựa đi rừng. Đi ra đến sân, thầy quý quay lại nói với Quân: cậu nên ở lại đi, chẳng phải cậu đã báo tin chị mình mất tích cho bác trai và cô của cậu biết sao? Tôi nghĩ lát nữa họ cũng sẽ đến. Bảo họ ở đây chờ không vào rừng, càng đông người vào đó thì càng nguy hiểm. Thôi cứ như vậy nhé. Quân nghe thầy quý nói có lý cho nên liền gật đầu. Nó đứng nhìn theo bóng dáng của đoàn người thầy quý và trường bàn cho đến khi mà khuất bóng. Nó lững thững quay vào nhà, lấy điện thoại gọi điện cho bố tôi. Alo bác đến nơi chưa hả? Bố tôi hỏi bằng một giọng lo lắng sốt sắng. Quân đó hả? Đã có tin tức gì của chị Ni chưa? Quân cố gắng trấn an. Dạ chưa, nhưng mà thầy Quý đã bấm què là chị Ni còn sống, cho nên bác cứ yên tâm nhé. Thầy Quý trưởng bàn và mấy người trong thôn đang đi tìm. Thầy Quý là ai? Dạ, chuyện này hơi dài, để khi nào bác đến cháu sẽ trực tiếp nói cho bác biết. Còn bây giờ bác và cô Huệ cứ yên tâm, thầy ấy hứa sẽ đưa chị Ni về nhà an toàn. Nhắc tới cô Huệ, bố tôi buồn bã, mắt nhìn xa xăm như đang chờ đợi điều gì rồi trầm giọng. À, bác biết rồi, tin được bác đến trong phòng mọi người cẩn thận nhé. Dạ vâng ạ. Bố tôi đặt điện thoại xuống, đi tới đi lui trong phòng. Ông đang chờ bạn của mình báo tin. Hôm qua sau khi nói chuyện với cô Huệ, biết cô sẽ ra chuyện, cho nên trên đường đi, bố đã nhờ bạn của mình làm công an truy tìm chiếc xe của hai vợ chồng cô ấy. Đang lo lắng đứng ngồi không yên, điện thoại của bố lại đổ chuông. Lần này chính là người bạn mà bố đang chờ tin tức. Alo, mình đã điều tra giúp cậu rồi. Hiện tại chiếc xe hơi của vợ chồng em cậu gặp tai nạn đêm qua ở đoạn gần giáp tỉnh Hà Giang. Người dân đã đưa người gặp nạn đi cấp cứu. May mà hai người họ không sao. Còn chiếc xe gây tai nạn hiện đang bỏ trốn. Mình sẽ tìm chiếc xe đó qua máy quay hành trình, sẽ sớm có kết quả. Bố tôi thở phào cảm ơn chú ấy rối rít. May quá còn có cậu giúp mình những lúc như vậy. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Bạn của bố tôi liền xua tay. Thôi, bạn bè mà ơn nghĩa gì. Hơn nữa đây là trách nhiệm của bọn mình. Hôm nào dành làm chồng nhậu là được rồi. Ok, nhất trí. Trong lòng của bố thoải mái hơn được một chút. Bố nán lại khách sạn cho tới giờ này cũng chỉ vì đợi tin tức của vợ chồng cô Huệ. Nếu chồng mày của chú đó sẽ ra chuyện gì không mong muốn, bố sẽ quay lại lo mọi việc. Còn tôi đã có quân ở trên đó. Bố lật đật đi đánh răng, sau đó sẽ vào bàn tìm tôi và mọi người. Sì Lệ đứng bên ngoài nãy giờ nghe hết mọi chuyện. Sì ấy đi ra ngoài gấp gáp, mắt đảo từ phía thám thính thấy nơi này không có ai, mới yên tâm lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia vừa bấm nút nghe thì dì Huệ đang vội quát. Tụi mày làm ăn cái kiểu gì hả? Thật ra mỗi việc còn con mà làm thất bại, hết lần này đến lần khác. Giọng của một người đàn ông kia nhanh miệng đáp. Thì bọn tôi cũng lên kế hoạch cả rồi, cơ mà đúng lúc có mấy chiếc xe chạy qua, cho nên không ra tay được nữa đành chuồn. Lần nào cũng ly dò ly chấu, bực hết cả mình. Còn tin tức của con gái tôi thì sao? Tôi đã tìm ra cô ấy, nhưng mà đến chậm một bước, hai người theo chân con gái và họ đã chết cả. Chết rất là ghê sợ. Còn ấy và bà Nhung thì bật vô âm tín. Chúng tôi đang đi sâu vào trong bản tìm người, không thể lộ liễu đi tìm công khai được. Bọn công an sẽ đánh người thấy. Được, tôi sẽ chờ tin. Nhưng mà đừng làm gì hỏng việc, tôi sẽ không vui đâu. Bố tôi đứng nép sau chậu cây nghe thấy hết. Thì ra những gì ông nghĩ đều là sự thật. Dì đó là một người đàn bà nham hiểm và giả dối. Sì Lệ vừa quay lại liền đụng mặt của bố. Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Như hiểu ra vấn đề gì thoáng chút bối rối trong lòng. Hai bàn tay vần về vạt áo đến xoăn tít. Miệng lý nhí nói thành lời. Bố nhận ra ánh mắt sợ sệt trong đôi mắt kia. Ông lúc này nghiêm giọng. Cô không phải là cô ấy. Anh em nói đã. Thôi. Tôi đã cho người điều tra. Nhưng cô biết vì sao tôi chưa làm rõ mọi chuyện không? Vì tôi muốn con gái của mình an toàn. Sau đó sẽ tính đến chuyện của cô. Hy vọng mọi rắc rối lần này không có bàn tay bẩn thỉu của cô. Nếu để tôi biết chính cô đứng sau mọi chuyện, thì chỗ ngồi ngày tháng sau này của cô sẽ là trong ngục đó. Anh Minh, khoan đã. Nghe em nói. Bố tôi bỏ đi xách túi ra xe, bảo bác tài đi thẳng. Bỏ dì Lệ ở khách sạn tự bắt xe về nhà. Dì ấy có giấu thân phận của mình, chuyện ấy bố sẽ bỏ qua. Nhưng dì ấy nhận mình là người con gái năm xưa ngủ với bố, thì bố sẽ không thể tha thứ cho việc làm sai trái đó. Ông đang nghĩ không biết mẹ còn cô gái năm xưa bây giờ đang ở đâu. Chắc chắn ông sẽ phải tìm lại họ, cho dù ông biết nó khó như là mò kim đáy bể. Chạy nhanh một chút đi bác tài. Bố tôi hối bác tài xế. Ông lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó rất lâu. Trần cô tôi gọi đến, bố tôi bấm nghe, cô Huệ liền hỏi. Anh tới nơi chưa? Tạ ơn trời Phật, hai người không sao chứ? Làm tôi lòng muốn chết. Đã không cô chú không có ở nhà mà chạy đến đây làm gì? Cô tôi lúc này gấp gáp. Là điện thoại của em bị vỡ, còn của nhà em thì hết pin. Xin lỗi đã để anh lo. Nhưng mà em có cái này muốn đưa cho anh xem. Chúng ta gặp nhau chú thằng Quân nhé. Bố tôi liền xua tay. Thôi không vội, tôi biết cả rồi. Cô chú cứ từ từ mà lên. Dù sao cũng đã gần tới nơi. An toàn là trên hết. Cô tôi vẫn quả quyết. Mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu. Em tìm thấy lá thư tay và một tấm hình mà chị Vân chụp cùng bạn. Chị Vân chụp hình với ai? Cô nói rõ cho anh xem. Cô tôi lấy một tấm hình ra chụp điện thoại chụp lại, gửi cho bố tôi xem. Nhìn tấm hình ông sững người, trong hình mẹ tôi đứng giữa, kế bên không ai khác chính là dì Lệ. Còn một người con gái kia bố không biết mặt. Kèm theo tấm hình là tin nhắn của dì Huệ. Anh, đây là hai người bạn thân dưới quê của chị Vân. Em không biết trong hai người này ai mới là người ngủ với anh đêm hôm ấy. Thế nhưng mà trong thư chị Vân có viết là cô gái tên Tuyết và đứa con cô ấy mới chính là con gái của anh. Còn vì sao bà Lệ với con Sương lại trao đổi thân phận một cách ngoạn mục như vậy thì em không rõ. Em tin việc này chỉ có cô ta và em gái của mình tên Nhung là rõ tất cả. Chúng ta đã bị lừa bao năm nay rồi anh ạ. Bố tôi không ngạc nhiên khi biết Sương không phải con gái của mình. Nhưng điều ông bận tâm lúc này chính là hai mẹ con cô gái tên Tuyết đang ở đâu. Bố không biết họ đã chết, bị người ta giết hại một cách dã man. Bố cũng chỉ ngạc nhiên họ là bạn thân. Vậy xem ra kế hoạch này, người đàn bà tên Lệ đang vạch ra tất cả. Khen cho cô ta diễn một màn kịch quá xuất sắc, đánh được cả nhà tôi với tờ xét nghiệm ADN giả. Bà bố cô Huệ sau sân nói chuyện khi gặp nhau trong bàn. Chuyện này không thể nói qua điện thoại. Trong lòng của bố lại càng lo canh cánh rằng bà Lệ đã hãm hại mẹ con cô Tuyết. Như vậy bố sẽ sống trong nỗi dày dứt suốt quãng đời còn lại. Sau khi bố đi thì bà Lệ không hề tỏ ra sợ hãi hay đau khổ. Bà ta gọi điện ngay cho đám đàn em của mình ra lệnh. Chúng mày đến nơi chưa, qua khách sạn đón tao mau. Đầu dây bên kia liền trả lời. Vâng, 5 phút nữa chúng tôi sẽ tới. Bà ta cúp máy nhếch môi cười, nói làm nhảm ở trong miệng. Nếu ông đã vô tình như vậy, thì tôi cũng không cần tốt với ông nữa. Chúng ta chỉ có một người sống trong trận chiến này mà thôi. Bà ta móc chiếc khăn thổ cầm quen thuộc đặt lên trên bàn. Dỗ tùng chiếc khăn ra, đúng là có khuyết một góc. Đặt bàn tay lên vuốt từng nhịp, cười lớn một cách thích thú. Một luồng khí lạnh đặt từ chiếc khăn truyền qua, khiến cho bà ta dùng mình ớn lạnh. Đừng có mà mơ thoát khỏi chiếc căn này, cô mãi mãi ở trong này. Ánh mắt hẳn lên một sự giận dữ đố kỵ đã khiến cho một người đàn bà vốn hiền lành trở nên gian ác. Viện ngất hơn 2 giờ sau mới tỉnh dậy, mà nhăn nhó đầu trắng vắng, vậy mà vẫn cố mắt nhìn tôi. Thấy tôi an toàn, anh ta lúc này nhoẻn miệng cười như một đứa trẻ. Một miệng méo sạch nhìn tôi rồi hỏi. Ni ơi, em không sao chứ hả? Anh tưởng mình đi rồi cơ và sẽ không gặp lại em nữa. Tôi lúc này liền rưng rưng nước mắt nhìn anh ta rồi hét lên. Đồ đáng ghét, chúng ta sắp chết đến nơi rồi mà anh còn nói ra được điều đó. Anh ta cười hề, máu trên mặt đã khô lại, vẫn là cười nham nhở nói với tôi bằng một giọng đầy lạc quan. Anh không sao đâu, Ni lo lắng cho anh hả? Anh vui lắm vì cuối cùng người con gái anh thương cũng đã rơi lệ vì mình. Nếu may mắn thoát khỏi đây, anh sẽ chỉ yêu một mình em mà thôi. Còn nếu mà anh chết, Ni đừng có rơi lệ nhé. Anh chỉ muốn Ni rơi lệ lúc này mà thôi. Đừng còn nói nữa, ai cho phép anh chết chứ hả? Thảo Mỹ Hờ nhìn chúng tôi cười khẩy rồi nói. Hai đứa mày yên tâm, đêm nay chúng tao tiến hai đứa mày về với lòng đất. Rồi sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Giờ thì im miệng đi. Nếu không tâm mày chúng mày lại bây giờ. Tôi nhìn Việt lắc đầu ra hiệu đừng có nói gì nữa trong lúc này. Đối với họ chỉ dùng trí chứ dùng sức, hay là đôi co bằng miệng chỉ có thiệt thân. Một lệnh hối xương, cô nhanh chân lên đi. Bọn họ chắc đã đánh hơi thích chỗ tao làm lễ rồi. Chỉ cần qua được đêm nay thì sức mạnh của ta sẽ vô biên. Bạn này sẽ phải quỳ mọp dưới chân của ta mà văn này. Sương mệt nhọc đáp. Tôi đang cố gắng mệt mỏi lắm rồi. Tại sao ông bắt tôi đi xa vậy chứ? Chỉ cần báo tin làm xong việc, tiền sẽ tới tay ông, hay tôi kiểu này tôi chết mất. Sương thở phì phò như trâu, trời lạnh như cắt mà mồ hôi trên trán túa ra. Rồi đôi chân căng cứng đầu nhức. Nhưng nghĩ tới cảnh lão thầy mo giết chết tôi, Sương là có thêm động lực đi tiếp. Đang đi cả hai hoảng hốt nhảy phốc lên, miệng là hết đầy sợ hãi. Xì vậy? Một cái đầu người trên đó còn đầy đủ các bộ phận, đột nhiên bị ai đó từ trong lùm cây trước mặt ném tới, nằm gọn trong tay của Sương. Đây là lần thứ hai Sương bắt được thủ người. Lần trước là của gã đàn em của mình, và lần này cái đầu không biết là của ai. Sương ném nó xuống đất, nhảy cẫng chân lên hét sùm, mặt tái mét xanh như đít nhái. Lão thầy mo nhìn cái đầu người mà Sương vừa ném xuống đất, đã nhận ra ngay đó là gương mặt của Vừa A Tính. Thì gương mặt xám xịt thâm đen nát bét, nhưng lỗ tai dị tật của hắn thì không thể lẫn được vào đâu. Ông ta lắc đầu hối Sương đi tiếp. Đi tiếp thôi, đừng nhìn. Tôi không đi nổi đấy đâu. Không nổi không phải đi, hay là cô muốn chết dọc đường, làm cho con ma mọc trong rừng núi âm u này cả đời thì tùy cô. Cô ta vùng vằng hậm hực đi theo, miệng lèm bèm nhai đi nhai lại mấy câu đại khái như trách móc ông ta, để đòi cô ta khổ sở vào nơi nguy hiểm. Đi thêm một đoạn, cả hai bọn họ lại được một phen kinh hãi. Bàn chân của A Khoan nằm ngổn ngang dưới đất, phía bên kia là bộ lòng bị treo toàn teng trên bụi cây, thòng lòng rơi rớt chạm xuống đất. Sương quay đi nôn thốc nôn tháo những thứ trong bụng ra ngoài. Chiếc váy cô ta mặc trên người tự dưng bị siết chặt lại, nới lòng ra như có ai đó đang nắm lấy sợi dây siết lại. Sương giật mình nhìn quanh quẩn nơi đây, ngoài lão Mon lệnh ra thì không có đến một bóng người, chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc. Còn không mau đi nhanh khỏi đây, chậm chân bị quỷ bắt thì tôi có mọc thêm hai tay, cô không đấu lại được nó đâu. Nghe ông ta nói như vậy cho nên Sương phải đi tiếp, hai chân mềm nhũn mà không dám nghỉ. Nghĩ tới cảnh mình vừa ôm thủ người chết đã ớn lạnh cả người. Thầy quý và mọi người cũng theo sau, khoảng cách chênh lệch khá xa, cho nên vừa đi họ vừa tìm những gốc cây Việt khắc lên. Không khó để tìm theo dấu vết, tất cả dấu đường Việt khắc theo một con đường mòn đi sâu vào trong rừng. Nhanh chân lên đi, không còn nhiều thời gian. Chúng ta phải diệt con quỷ trước khi trời tối, như vậy nó mới không còn cơ hội để hồi sinh. Chiếc la bàn trên tay của thầy quý vẫn chĩa mũi tên thẳng về phía trước. Điều này cho thấy mọi người đang đi đúng hướng. Trời rét như căm, dường như sự lo lắng át đi khí hậu lạnh lẽo này. Nhưng mà đôi chân nhanh thoăn thoắt bước đi không hề cảm thấy mệt. Bố tôi thấy bạn gọi quân ra đón, hai người đứng nói chuyện một lúc thì cô Huệ và chú Vinh cũng đến. Họ vui mừng ra mặt khi gặp nhau đầy đủ trên này. Đoàn nghe Quân và cô Huệ thuật lại toàn bộ câu chuyện, bố rất ngạc nhiên, nhưng sau đó thì tự định thần lại. Phải bình tĩnh, không nên nóng vội hỏng việc. Chẳng biết chị Ni bị nhốt ở đâu không? Quân chỉ tay về phía cánh rừng rậm rạp phía đằng xa rồi đáp. Dạ, là trong cánh rừng kia. Đưa bác tới đó. Bác không thể ngồi đây mà chờ con gái của mình trở về, lòng của bác không yên. Nhưng mà... Bố tôi liền cau gắt. Mau đi, bác muốn đi tìm cái Ni ngay bây giờ. Cô Huệ lúc này liền chen ngang. Phải đấy, mau đưa mọi người đi tìm Ni đi cháu. Dưới sức ép ấy, thằng Quân đành phải nghe theo. Nó đã quên lời của thầy quý dặn dò, bảo mọi người ở lại chờ tin. Đúng lúc đó Thả Minh Châu đi đến, anh cúi đầu cho mọi người rồi bảo. Để tôi đưa mọi người đi, tôi cũng định vào đó một chuyến diệt trừ lão thầy Mo Tàn Ác. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, đi nhanh đi kẻo trễ. Bố cùng với mọi người đi về cánh rừng, họ không biết rằng đám người của bà Lệ cũng đang đi theo sau. Trong cuộc chiến sinh tồn lần này có rất nhiều người mang theo tâm trạng suy nghĩ khác nhau. Họ chỉ chung trên một đường nhưng mà rõ ràng khác mục đích. Tiếng của ai đó mở cửa làm cho tôi bừng tỉnh. Tôi nhanh chóng nhận ra đó là Mo Lệnh và Sương. Cô ta hách mạch nhìn tôi đầy khinh bỉ. Đi đến sát bên Việt, cúi người xuống bóp cầm anh ta rồi gằn giọng nói. Sao rồi đại thiếu gia giàu có? Sai lầm lớn nhất của một thằng đàn ông là yêu nhầm một đứa con gái và lấy nhầm một cô vợ chỉ đem đến rắc rối cho họ. Nếu ngay từ đầu anh chọn tôi, thì anh đã không phải khổ sở đến như vậy. Việt nhìn cô ta hừ một tiếng. Tốt nhất là giết tôi đi, nếu không khi nào quay lại Hà Nội, tôi sẽ kiện cô vì cái tội bắt cóc hãm hiếp đe dọa tôi đấy. Anh dám ư? Mà thôi, cả anh và cô ta không còn đường quay về đâu. Mà Lệnh cắt ngang lời của cô ta. Thôi cô tránh qua một bên, tôi sẽ làm phép gọi con quỷ kia đến. Mau mau ăn tim đôi nam nữ này, như vậy sức mạnh của nó mới ai phân cao thấp được chứ. Nói xong ông ta quay sang hất hàm ra hiệu cho rằng Mỹ Sử và Thảo Mỹ Hờ dẫn dài chúng tôi ra một khoảng đất trống cạnh đó. Trước mặt là một đàn trận đã được ông ta lập sẵn từ bao giờ tôi cũng không biết. Chỉ thấy chúng kết lại bằng nhiều cây tre. Ở giữa trận là hai cây cột, một chiếc bàn. Trên bàn có để mấy thứ lặt vặt mà tí nữa lão thầy mau dùng để làm phép. Ông ta sai người trói chúng tôi lên cây cột trên tế đàn. Nhìn chúng tôi hếch môi cười. Vừa có tim vừa có máu của trinh nữ, lại vừa có thân xác linh hồn của trai trẻ dâng, thì còn gì bằng nữ. Đúng lúc ông ta chỉ biết tìm một chàng trai trẻ đẹp ở đâu để tế cho cô ta làm chồng thì Việt xuất hiện. Đúng là ông ta không cần lao tâm mà vẫn có kẻ tự tìm đến. Đường dòng không đi lại tự đi vào con đường chết. Ma lệnh lúc này liền ra lệnh. Trói chặt chúng nó, để lát nữa mổ bụng moi tim chúng không có sức mở cửa. Lần này là từ mấy người vác xác đến, chứ tao chẳng bắt cóc hay dụ dỗ ai, hiểu chưa? Tôi nhìn ông ta lúc này căm phẫn nói. Ông còn tàn ác hơn cả một bầy quỷ. Trước khi mà tôi chết tôi muốn biết vì sao năm xưa ông lại cho người giết mẹ con cô ấy. Sao cô biết chuyện đó? Xem ra cũng không tầm thường như ta nghĩ. Chết là đáng, chỉ có người chết mới im lặng mãi mãi. Ông mau trả lời đi. Họ làm gì ông mà ông phải giết họ dã man như vậy? Mày có quan hệ gì với mẹ con nó hả? Tại sao tao phải nói cho mày biết? Vì đứa bé đó là em tôi. Là đứa em cùng cha khác mẹ. Như vậy đủ lý do để ông nói ra sự thật rồi chứ. Sư nghe vậy cô ta đứng bật dậy. Hết nhìn Mon Lệnh lại nhìn tôi ngập vực hỏi. Các người đang nói cái quái gì vậy? À, ai là em cùng cha khác mẹ với cô? Là ai thì chỉ có một người mới cho chúng ta câu trả lời. Từ đầu tôi đã thấy cô không có chút gì giống bố tôi. Tính cách dáng đi nét mặt và cả gen trong người. Tất cả đều khác xa bố. Hôm nay thì tôi tin rồi. Cô không phải con gái của bố tôi. Người đó là mẹ cô và ta nắm giữ tất cả mọi khúc mắc. Sương lào đào xém ngã thì nghe tôi nói ra những điều này. Đầu môi run rẩy mấp máy làm nhảm trong miệng. Không, đây không phải là sự thật. Cô nói dối. Tôi không tin. Tôi lúc này liền nói trong nước mắt. Đây là sự thật. Tôi đã mơ về hai mẹ con của họ. Cảnh sát cô bé kia chính là tấm hình của bố. Giờ tôi nhận ra nó có rất nhiều nét giống bố, nhất là nụ cười ấm áp. Cô không tin hãy hỏi mẹ của mình, xem bà ta năm xưa đánh cháo thân phận hai người với hai người bọn họ như thế nào. Sương lúc này liền hét, không phải, đó không phải là sự thật. Cô im miệng ngay. Quát xong Sương quay sang nhìn Mò Lệnh. Ông còn chờ gì chứ, giết cô ta và cả gã kia, cho bọn chúng xuống suối vàng mà làm phu thê. Ta không phải là con của bố thì sao chứ? Nếu mày chết bí mật này mãi mãi được chôn vùi, cô và cả mẹ cô sẽ không thoát được đâu. Cô không biết mình đang mặc chiếc váy của ai hả? Là của mẹ con cô gái năm xưa bị giết đó. Họ đã gieo lời nguyện vào chiếc váy. Ai mặc chiếc váy này lên người đều có một kết quả, đó là phải chết. Không tin cô hỏi ông ta xem, con gái ông ta đã chết như thế nào. Sau nhìn chiếc váy trên người của mình, cô ta như bị u mê bởi vẻ đẹp của chiếc váy này. Cho dù tôi có nói như vậy thế nhưng Sương không hề sợ hãi mà còn đưa tay lên vuốt nó cười khẩy. Ta không tin. Mày đừng có thấy tao có chiếc váy đẹp mà tỏ ra thèm thuồng. Mày cố ý nói vậy để tao cười nó ra. Mày sai rồi. Nó là của tao. Những thứ của tao thì người khác đừng hòng mà có. Tiếng bước chân nện lại xen lẫn tiếng leng keng y như ai đó đang cầm trên tay gươm đào chạm vào sỏi đá tạo ra âm thanh nghe ghê sợ. Mon Lệnh lúc này hoảng hốt, chuẩn bị tế quỷ. Nói xong ông ta rút bật cây nhang châm lửa rồi đốt cho cháy, miệng lẩm nhẩm mấy câu thần chú, làm rông gió ở đâu đó kéo về. Mây đen che kín cả bầu trời tối sầm lại. Giang Mỹ Sử đặt cái tô lên bàn, cạnh đó là một con dao nhọn dùng để moi tim. Gió ngày một lớn, thổi thúc lên mang theo bụi bặm mù mịt. Thoáng chốc cả nơi này như chìm vào trong bóng tối, mặt đất rung chuyển quay cuồng. Mò Lệnh cầm con dao nhọn trên tay nắm chặt, mít một đường dài cho máu nhỏ vào chiếc đầu lâu trước mặt ba giọt máu. Ngay tức thì một trận cuồng phong dữ dội ập tới, muốn nát tung tất cả những thứ trên bàn và cuốn chúng tôi đi. Thế nhưng lạ thay, dù gió to là vậy thế nhưng cũng chỉ thổi cho chiếc lá dưới đất thốc lên không trung. Tuyệt nhiên tất cả chúng tôi như có một nam châm hút lại, muốn bay theo mà không thể. Mo lệnh lúc này liền quát, con quỷ đang đến, tiến hành nhanh đi. Thảo Mỹ hỏi chạy lại cầm con dao từ tay của Mo lệnh cắt toang từng lớp áo tôi đang mặc trên người. Thì lộn ra một làn da trắng sứ lạnh cống. Về nhìn bọn họ rồi gào lên trong tiếng hét. Quần ác ôn, chúng mày dừng tay lại. Nếu muốn giết thì giết tao trước đây. Đừng giết cuối, tao xin bọn mày. Việt bật khóc, lần đầu tiên anh khóc về một cô gái chưa hề yêu anh. Cho dù là vậy thì tôi cũng cần sống là đủ. Tôi bình an là anh ấy vui lòng và hạnh phúc. Sương thấy Việt lo lắng cho tôi càng tỏ ra ghen tức. Cô ta nhìn tôi cười phát lên như điên dại. Khi mà tận mắt chứng kiến tôi bị đám Thảo Mỹ hờ lột đồ, cô ta nói trong sung sướng. Đúng, phải vậy chứ, lột hết đồ của nó đi. Tao sẽ quay lại cảnh này, từ từ thưởng thức những tháng ngày sau này. Sương lấy điện thoại ra quay, trong màn hình chớp chớp nhiễu sóng liên tục. Cô ta nhăn mặt vỗ vỗ điện thoại sợ nó bị chập. Tiếng rèn rẹt phát ra như cái máy radio đang bắt sóng. Một lúc sau hình ảnh tôi cũng đứng kia lại một cách mờ ảo ma mị. Đột nhiên mặt cô ta tái mét xám xịt, cắt chẳng ra giọt máu khi thấy hình ảnh hai mẹ con cô gái xuất hiện trong màn hình. Nó phản chiếu như là gương rõ một một. Họ nhìn Sương là một nụ cười ma mị, chỉ cánh tay về phía của Sương rồi nói, trả váy cho tao, trả đây. Sương nghe vậy thì hét lớn, không. Chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ tan màn hình, nhìn con iPhone đời mới mua mấy tháng vỡ toang, cũng không làm cho Sương bận tâm bằng nỗi sợ hãi trước mặt. Sương chạy đến đứng bên cạnh lão thầy Mo rồi hối, xếp nó đi, tôi muốn chuồn khỏi nơi này. Cô muốn nhanh chuồn ở đây thì xì ra, đừng ở đây mà làm vướng tay chân của tôi, ngoan ngoãn đợi yên một chỗ, đừng làm tôi thêm bận tâm chân tay. Sương dừng lại, theo lời của Mo lệnh ra lệnh, ra tay. Mà lệnh dứt lời, Thảo Mỹ Hờ đưa mũi dao lên ngực của tôi. Tôi đau đớn nhìn máu của mình chảy ra một dòng đỏ tươi dài xuống tận bụng. Hắn run tay không dám thọc mũi sâu vào, từ từ làm như là muốn hành hạ tôi đau đớn. Đôi mắt của tôi cắn chặt, Viện đứng bên kia gào thét vùng vẫy trong bất lực. Mà lệnh lúc này liền quát, mày làm cái gì hả? Rạch sâu mới lấy được tim chứ, nhanh nhanh cái tay của mày lên. Lúc mà hắn định đâm mũi dao vào ngực của tôi thì đột nhiên đoàn người của thầy Quý và trường bản xuất hiện. Thầy Quý móc trong túi ra một đồng xu búng về phía của Thảo Mỹ Ngờ làm trúng tay của hắn. Hắn la lên một tiếng buông rơi con dao xuống đất. Khốn kiếp! Một lệnh chửi thề. Thầy Quý lúc này liền nói, lão già khốn kiếp, hôm nay ông sắp phải đền tội. Thầy Quý bảo mọi người chạy lên đàn tế cởi trói đưa chúng tôi xuống. Mo lệnh thế vậy liền lấy cái chuông ra lắc, miệng lẩm chú niên hồi. Cơ thể rung lắc mạnh, một làn khói đen từ từ ngưng tụ lại đặc quánh, dần dần ngưng tụ thành hình của một người có hai con mắt đỏ ngầu. Nó nhìn mọi người cười khục khặc, giọng nói ồm ồm vang lên. Tim vào máu trinh nữ của tao đầu, ta không muốn giết chúng trong bộ dạng xấu xí như vậy. Mo lệnh chưa kịp trả lời thì bóng con quỷ theo bốn người trai bản đang chạy đến tàn tế. Định leo lên cứu chúng tôi, nó liền hất tay một cái cả bốn người văng ra xa, rơi xuống đất lộp độp như là trái dừa khô rơi rụng lăn lầm lấp. Nó lúc này gầm lên rồi thách thức, muốn đấu với tao sao, các người chán sống rồi. Thầy Quý lúc này hô lớn, bày trận. Thầy Quý đưa tám cây cờ màu vàng có họa bùa sẵn bao cắm vào những điểm thầy đã đánh dấu. Cắm cờ xong, một người lúc này căng sợi chỉ màu đỏ nối tám cây cờ lại với nhau tạo thành một trận đồ bát quái quanh đàn tế. Mo lệnh thấy vậy thì càng lắc chung mạnh ám hiệu cho con quỷ, diệt chung đi, có sức mạnh thì ngươi mới tồn tại. Ông ta tiếp tục lắc chuông. Thầy Quý chưa kích hoạt trận đồ thì con quỷ của ông ta vẫn còn cơ hội để moi tim tôi. Nó nhìn tôi giơ bàn tay nằm ngón nhọn hoắt định cắm sâu vào trong lồng ngực của tôi moi quả tim ra ăn thì bất ngờ thầy Quý lấy chuỗi tràng hạt trầm hương ném về phía của tôi, đưa tay liền bắt ấn miệng niệm chú điều khiển nó như là người vô hình đeo chuỗi hạt vào cổ. Bàn tay của nó vừa chạm vào da thịt của tôi liền bị ánh sáng từ chiếc vòng chiếu ra làm cho nó lóa mắt. Nó đưa tay lên chầm mắt theo phản xạ, miệng khè khè nhổ những chất dịch màu đen hôi thối như là mùi tử khí xộc lên mũi. Tôi đau đớn quằn quại vì vết rạch của thằng Mỹ Ngờ gây ra hồi nãy. Giờ tôi mới để ý, cả thằng Mỹ Ngờ và Giang Mỹ Sử đã trốn đi đâu mất. Bóng dáng chúng không còn ở nơi này. Chắc thấy người của trường bàn kéo tới cho nên chúng sợ bị bắt. Cách an toàn cho bản thân là chạy trốn. Lão Mơ Lệnh thấy mình yếu thế, liền lấy chiếc bình có nhốt những oan hồn ra để đối phó. Tay chưa kịp mở nắp, cơ liềm từ đâu bay tới chấm đứt rời cánh tay của lão, làm cho ông ta kêu rén lên đau đớn ngã vật xuống, ôm lấy cái tay bị thương vào ngực. Chẳng mấy chốc bộ đồ trên người của ông ta nhuộm màu đỏ, một giọng nói ma mị quen thuộc vang lên. Họ là của tao, đến lúc mày phải trả giá. Tiếng cười thê théo vang lên văng vòng cả cánh rừng, trời vẫn nổi gió sớm chớp đi đụng mãi chẳng mưa. Con quỷ của lão Mo phóng nhanh như bay về phía của tôi, định nuốt chừng cả linh hồn và thể xác. Thầy quý rút kiếm giơ lên trời, niệm chú gọi thiên binh ứng cứu. Một luồng sét đánh xuống truyền thẳng những tia chớp lằng ngằng vào kiếm của thầy quý. Thế lực trong kiếm đã mạnh, thầy quý liền hô, đánh. Cây kiếm trong tay của thầy quý chém liên tiếp vào con quỷ bằng những luồng ánh sáng màu xanh mạnh như điện. Trong nháy mắt cả người của con quỷ bốc cháy phừng phừng. Nó gào thét dữ dội dần trời, nhìn thầy quý cảm phấn mà không làm được gì. Một lúc sau cơ thể của nó cháy thành than, bị gió trời cuốn thổi tan biến. Thầy quý lúc này liền hô lớn, thu kiếm. Lúc con quỷ tan biến cũng là lúc lão Lệnh đưa một tay còn lại lên ôm ngực, phun ra một bãi máu đỏ tươi. Miệng ho khù khù, hơi thở gấp gáp như người sắp chết. Tôi vào viện thoát nạn, anh ta chạy đến ôm tôi cởi chiếc áo trên người ra choàng lên cơ thể. Tôi run như là cây sấy vì lạnh, hai hàm răng va đầm vào nhau nghe kèn két. Sương tháo chạy bị đám trai bàn vây bắt lại, thầy quý đứng bên dưới nói vọng lên, đệ tử, con không sao chứ? Tôi hé đôi mắt nhìn thầy quý ứa lệ, lắc đầu mỉm cười, dòng thều thào đứt quãng. Không, con không sao. Tôi hắt hơi mấy cái vì nhiễm lạnh. Trường bàn cho người chạy lên băng vết thương cho lão Lệnh. Ông ấy ra lệnh, băng lại chồng ta, đừng để chết là hết. Ông ta phải sống để trả nghiệp cho những lỗi lầm của mình. Thầy quý lúc này liền nhắc Việt, đưa đi xuống đây nhanh đi, trên đó vẫn còn hai con quỷ chưa lộ diện. Việt cười trói cho tôi, anh ta dìu tôi xuống dưới. Chân chưa kịp chạm đất, tôi lại bị một bàn tay vuông hình hất văng lại. Viện bị hất sang lối khác. Tôi hét lên một tiếng, Ni, em có sao không? Đứng bước chân lọc cầm như là gót giày nền xuống sàn văng vọng. Chỉ thấy đôi chân nhấp nháp đầy máu nước chậm rãi, lê từng bước lên đàn tế. Tuy nhiên không thấy bóng dáng của thầy quý. Nhìn thấy cảnh này cũng khiếp vía nói với chúng tôi, nó đã xuất hiện, cẩn thận, đi lấy dao. Khi nào ta bảo con đâm vào ngực nó thì phải bật dậy mà đâm, nhớ chưa? Thế gật đầu, mặt mày méo xèo, đau đớn nhăn nhó, cường chút sức lưng sắp tàn, lấy con dao từ dưới ổng chân nắm thật chặt. Hai mẹ con cô ấy xuất hiện, trên tay là chiếc liềm sáng loáng. Họ nhìn tôi nhìn lão thầy Mo, hai hàng lệ máu tuôn chảy buồn bã. Lão thầy Mo thều thào, tha cho tôi, năm xưa là tôi có lỗi với mẹ con cô, nhưng tôi không phải chủ mưu của tin tôi đi. Người đàn bà bên kia mới là kẻ cầm đầu tất cả chuyện này. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng người vừa đến. Tôi thấy bố và cô Huệ liền gọi, bố. Bố, cô, hai người sao lại đến đây? Bố tôi lao đến miệng gọi lớn, Nì, con không sao chứ? Chân bố vừa đặt lên tế đàn để bị con quỷ ngất văng xuống đất. Cô ta nhìn bố tức giận, khốn kiếp, người muốn chết có phải không? Cô ta vươn cánh tay dài túm cổ của bố tôi lôi lại. Ngay lúc này trong chiếc cặp sách của bà Lệ bay ra một làn khói trắng mờ nhẹ, ngưng tụ thành bóng hình của một người quen thuộc. Người đấy không ai khác chính là mẹ tôi. Tôi nhìn mẹ òa khóc, bao năm rồi đây lần đầu tiên tôi nhìn thấy được và gặp đường hồn của mẹ. Tôi liền gào lên, mẹ, đúng là mẹ rồi. Mẹ tôi nhìn tôi cười buồn nói với nữ quỷ, Tuyết, buông bỏ oán hận đi. Hãy đi theo mình, đừng giết người vô tội nữa Tuyết. Chúng ta hứa sẽ là bạn tốt của nhau suốt đời, có đúng không? Cô ấy buông lòng bố tôi, nhìn mẹ rừng rừng nước mắt. Mẹ tôi nhìn cô ấy mỉm cười. Cô Tuyết lắc đầu chỉ tay về bà Lệ rồi căm phẫn nói, quân giết người. Bà Lệ mặt mày tái mét rối đầy đầy. Không phải là tôi, là do cái Nhung em tôi nó lên tất cả kế hoạch. Tất cả là tại nó, có tìm nó mà báo oán tôi không có lỗi. Tôi gồng người lên chỉ tay vào mặt của bà ta rồi hét. Không đúng, là do bà mới là kẻ cầm đầu. Tôi đã tới giấc mơ đó, mẹ tôi ngồi trong ô tô gọi điện cho một người bạn. Mẹ có nhắc đến hai mẹ con người nào đó mà bố vô tình làm cho có thai. Chính bà đã hứa giúp mẹ đón họ về chăm sóc. Nhưng thực ra bà đã cho người cắt phanh xe của mẹ, đẩy mẹ vào con đường chết. Sau đó bà cùng em gái của mình rồi hai mẹ con cô Tuyết lên đây chơi. Sau đó thì lão thầy mo này ra tay sát hại họ. Sau đó mẹ còn thế chỗ của hai mẹ con cô Tuyết. Quay về tìm bố bắt bố chịu trách nhiệm có đúng không? Bà đúng là một người phụ nữ thật đáng sợ. Đến nước này bà Lệ cũng chẳng còn gì phải giấu. Bà ta biết mình sẽ không thoát được đành kể ra tất cả. Năm xưa bà chúng ta là bạn. Chỉ có Vân là lấy được chồng giàu. Đã vậy còn được chồng hết mực yêu thương. Tôi đã ghen tức đố kỵ với cô từ hồi ấy. Trong đầu của tôi luôn ấp ủ chiếm trọn trái tim của anh Minh. May cho tôi trong một lần đi chơi với Tuyết lại gặp cơ quan anh ta đi du lịch trên này. Hôm đó tôi nhớ có người đi tìm mấy cô gái đến uống rượu giải khuây. Tôi đã chúc cho họ say và đẩy Tuyết vào anh Minh. Rồi chuyện gì xảy ra chắc chắn mọi người cũng hiểu. Lúc đầu lẽ ra người phục vụ anh ấy là tôi. Nhưng hôm đó tôi đến ngày, cho nên đành lợi dụng Tuyết say đẩy cô ấy vào thế chỗ. Tuyết có thai đúng như dự định của tôi. Sau khi cô ấy biết người đêm hôm ấy ngủ với mình lại chính là chồng của cô bản thân, thì Tuyết đau khổ, cắn rứt lương tâm và tự dằn vặt không bao giờ xuất hiện trước mặt gia đình của Vân. Chúng tôi mất liên lạc mỗi người một nơi, cho đến khi Vân tự động liên lạc và nói với tôi rằng cô ấy đã biết Tuyết mang thai con của chồng mình và mong muốn đón mẹ con cô ấy về chăm sóc. Tôi không cam tâm. Tôi nhìn bà ta rồi tiếp. Mẹ tôi có nói với bà là bố tôi không biết mặt người mà bố tôi từng qua đêm trong cơn say. Và chính vì vậy, bà lên kế hoạch giết mẹ tôi bịt đầu mối. Trộm lòng cháu phộng, giết mẹ tôi rồi lại giết hai mẹ con của Tuyết. Sau đó ôm con về gặp bố tôi xác nhận cha có đúng không? Để bố tin xương là con gái bố. Bà đã làm giả xét nghiệm ADN và mua chuộc bản bố nói rằng cô gái đêm hôm đó chính là cô. Sương cũng chính là đứa con được sinh ra trong đêm ấy. Bà ta cười nắc nẻ rồi gật đầu. Xem ra mày thông minh đấy. Ta luôn đánh giá cao sự thông minh của mày. Giá mà cái Sương có được nửa sự thông minh của mày thì bây giờ người nắm chức vụ quan trọng trong công ty là nó chứ không phải là mày. Tôi lúc này liền hét lên. Tại sao bà phải làm vậy chứ? Bà đã giết quá nhiều người. Bà lợi dụng bố tôi không biết gì cả. Không biết luôn cả mẹ có hai người bạn thân ở quê mà nhẫn tâm lừa bố giết vợ con đồng ấy. Thế chỗ sống ngàn nhìn giữa một biệt thự sang trọng. Tại sao bao nhiêu năm bà làm chuyện ác bề quả báo? Người tốt như mẹ tôi và cô Tuyết lại bị chết thảm. Bà đúng là ác quỷ. Bà Lệ im lặng hồi lâu rồi nói. Vì tiền. Mày sinh ra ở vạch đích thì làm gì hiểu được sự vất vả trong cuộc sống. Khi phải bươn chải kiếm từng đồng nuôi con. Bà ta vừa dứt lời Sương đứng bên kia hét lên. Chiếc váy cô ta đang mặc đột nhiên siết chặt lại. Khiến cơ thể cô ta nổ ra như bắp rang. Máu phun xối xả văng đầy đất vào mấy người đứng bên cạnh. Bà Lệ gào lên như muốn xé toang cả không gian nơi đây. Giọng cô Tuyết lúc này ma mị vang lên. Tất cả các người đều sẽ phải chết. Thằng hận tất cả. Xác của Sương đổ mọp xuống đất không kịp chăn trối gì cả. Nhìn cái xác ướt sũng để máu khiến cho ai cũng khiếp sợ đứng lùi lại. Không dám hò hẹn nửa lời. Bà Lệ chạy đến đồm xác con và trong lòng rừng rừng khóc. Bây giờ bà mới hiểu cảm giác mất đi một người mình yêu, nó đau đớn đến thế nào. Bố rượu tôi xuống, đi đường ba bước vong của cô Tuyết kéo chân của tôi lại. Sờ cào chiếc liềm định phang vào chân cắt đứt. Thì Việt lao tới tay đỡ cây liềm miệng hối thúc. Bác, đừng đi xuống nhanh lên. Tôi đẩy bố xuống rồi nói với bố, khẩm. Con không thể để anh ấy bị cô ấy làm hại được. Bố, kiếp này đừng làm con gái bố con vui lắm. Hẹn bố kiếp sau, con vẫn làm con gái của bố mẹ. Theo bố xuống đi con. Thầy quý đứng dưới rồi hét lên. Ông xuống ngay cho tôi. Ông ở trên đó đã không cứu được chúng lại còn làm hại chúng. Tôi sẽ dùng hình nhân thế mạng đổi mạng cho cậu ta. Còn con gái của ông phải giúp ta cầm dao giết quỷ. Bố tôi đành chạy xuống. Thầy quý dùng một sợi chỉ đỏ cột vào con hình nhân thế mạng trên tay, ném một đầu cho Việt bảo anh ta cầm cho chắc. Thầy ơi, không cần lo cho tôi, chỉ cần cứu Ni là được rồi, cháu sắp không chịu được nữa. Tập trung sức, đừng có nói gì cả. Cái liềm kề ngay sát bên con mắt của Việt, chỉ cần một chút nữa thôi, cái liềm bổ vào con mắt của anh ấy. Thầy quý giờ cầu kiếm miệng đọc chú, vạn pháp quy tông nhất, trảm dây, kinh kê trường ô chấn dạ khôn, thế mạng. Thầy quý hòa một lá bùa đốt cháy con nịnh nhân bảo Việt đừng có thả tay ra cho đến khi sợi chỉ cháy hết. Làm pháp thế mạng cho Việt xong, thầy quý quay sang nói với tôi. Nì, con dùng dao cắt máu trên tay, miết cho hết lưỡi dao dính máu. Tất đọc chú xong, con phải dùng con dao đâm vào ngực cô ta. Đừng đem tình cảm ra thương hại họ. Giờ đây họ đã thành quỷ dữ, sẽ không còn ý thức và lương thiện như con người. Nếu không diệt cô ta hôm nay, thì e là bàn này sẽ phải chết hết. Tôi gật đầu nắm con dao vào lòng bàn tay mít thật mạnh cho nó chảy máu. Chẳng hiểu sao thường ngày tôi sợ máu làm vậy. Thế nhưng bây giờ trong tình cảnh này, tôi lại gan dạ đến lạ. Biết xong tôi nói với thầy quý, con đã sẵn sàng thưa thầy. Vì lúc này bên kia liền hét lên, nhanh lên thầy ơi, con sắp không chịu nổi nữa rồi. Vòng của Tuyết đang dùng sức, cố tìa cái liềm móc mắt của Việt. Bên cạnh cô ấy là Tuyết Liên, mà con bé ngày thơ đến vô tội. Nhìn nó mà nước mắt tôi ứa ra, dù sao nó cũng là em gái của tôi, một đứa em thực sự. Thầy quý đứng bên dưới tay bắt ấn miệng lầm nhầm chú. Miệng lầm nhầm chú rồi một hồi hô lớn, kích trận. Tức thì tám lá cờ bốc cháy, lan sang cả sợi chỉ đỏ cột từ lá này sang lá kia, tạo thành một vòng tròn rực lửa. Thầy quý ném cho tôi lá bùa dặn tôi chạy đến dán lên trán cô Tuyết rồi đâm con dao vào tim. Không được chậm trễ, nếu không sẽ không cứu được Việt. Tôi làm theo lao đến lá bùa dán trên trán cô Tuyết, dùng sức đâm ngực con dao vào ngực cô ấy. Cô ấy thét lên vòng vòng cả trời đất. Tao sẽ giết các người, giết hết. Tôi thấy chỗ ngực cô ấy bị đâm đằng bốc cháy khét lẹt. Một mùi hôi thối khó chịu như mỡ cháy đến nượm cổ. Thầy quý nhìn lên rồi lắc đầu. Không được rồi, tôi không đổi mạng được cho cậu ấy. Cậu ấy đã được tiên đoán về con gái mà chết quả thực không sai. Xem ra tôi đã chủ quan bước này. Thầy cứu Ni đi, mặc kệ con. Tôi liền thấy tôi đâm mẹ của nó. Nó liền nổi điên nhảy phóc lên cào cấu khắp cơ thể của tôi. Tôi đầu đớn quỵ xuống. Thầy quý họa bùa phóng lên, mà nó nhanh như cắt né được sang một bên. Bực mình thầy quý liền hỏi, chiếc vòng trầm ta cho con đâu? Ta dặn phải đeo nó trên tay lúc ta thế mạng cho con cơ mà. Có như vậy mấy thứ ta yêu mới không nhập được vào cơ thể của con nằm hại. Bây giờ thì hay rồi, cô ta đang dùng thân xác con hoán đổi linh hồn. Con làm mất rồi. Lúc này bố tôi lên tiếng, Ni, con yêu cầu ta đúng không? Tôi nằm dưới đất trên cơ thể để vết thương chảy máu khét gật đầu. Bố tôi mỉm cười, nhìn vợ chồng cô Huệ dặn. Hai đứa sau này nhớ thay anh chăm sóc cho Ni. Hãy yêu thương con bé như con gái của mình. Dù anh đến đây coi như đã tận. Anh sẽ dùng mạng này hoán đổi công mạng cho cậu ấy. Cậu ta là con gái của anh thương. Anh không thể để con mình đau khổ suốt một đời. Anh, đừng mà. Em không muốn ai phải chết. Cô tôi gào lên, lao tới mà bị chú Vinh cản lại. Nước mắt rơi ướt đẫm trên khuôn mặt hiền lành. Bố tôi nhảy lên đàn, thầy quý nói. Tôi sẽ cứu mọi người. Chỉ cần mọi người làm theo lời tôi nói. Đàn thế sắp sập, tất cả sẽ chìm trong biển lửa. Bố tôi quay lại nhìn thầy quý mỉm cười. Không cần đâu thầy. Nhà thầy sau này bảo ban con gái tôi nên người. Tôi mong nó có chút đạo hạnh như thầy để cứu giữ chúng sinh. Nói xong bố tôi nhìn mẹ cười. Nói xin lỗi mẹ. Vâng. Chứ ngày hôm nay tất cả đều do anh mà ra, nên anh sẽ là người kết thúc chuyện này. Dù kiếp này hay kiếp sau, anh mong em sẽ bên anh không rời. Mẹ nhìn bố rưng rưng nước mắt khẽ gật đầu. Em sẽ bên anh, cho dù là kiếp nào đi nữa. Bố tôi quay sang hỏi Việt. Cậu yêu con gái tôi thật lòng chứ? Sẽ không làm con bé khóc? Vâng thưa bác. Được, vậy để tôi thế mạng cho cậu, xem như tôi hy sinh vì hạnh phúc con gái của mình. Hy vọng tôi không nhìn nhầm, cậu nhớ chăm sóc cho Nhi thật tốt. Vừa dứt lời, bố lao đến nắm tay của cô Tuyết, đâm ngậm cái liềm vào đầu của mình, máu chảy xuống ướt đẫm mặt. Bố nhìn cô Tuyết rồi thều thào, Tuyết, Tuyết Liên, xin lỗi ngài mẹ con em, anh xin lỗi, hai người đi theo anh nhé. Về bị bố hất văng ra xa, anh ta nhanh chân lao đến cõng tội xuống dưới. Bố được gồm trên đó, trong tay vẫn còn ôm chặt hai mẹ con cô Tuyết không rời. Đàn tế sụp đổ trong biển lửa, thiêu xác bố thành tro, và vong hồn hai mẹ con cô ấy không bị ngọn lửa bùa chú của thầy quý thiêu thành khói. Tôi nằm thoi thóp trong vòng tay ấm áp của Việt, anh ta siết chặt tôi vào trong lòng khóc nức nở. Thầy cố chạy đến lay tôi dậy, oà khóc lo lắng. Thầy quý cúi xuống bấm huyệt mũi cho tôi tỉnh lại. Thấy mắt của tôi hé mở, thầy quý bảo, đệ tử của ta, hôm nay con làm tốt lắm, dù bị thương nhưng vẫn can đảm diệt quỷ tốt lắm. Con chưa chết à? Chết sao được chứ, phải sống, có như vậy mới không phụ lòng ông ấy hy sinh mạng sống cho ngày đứa. Nghe thầy quý nói như vậy, tôi nhìn vào đám cháy oà khóc. Tôi đã vĩnh viễn mồ côi cả cha lẫn mẹ, sẽ không có ai dẫn tôi vào lễ đường. Tôi khóc như một đứa trẻ. Trương Bàn lúc này liền ra lệnh, trói họ về giao nộp cho công an. Bàn này từ nay được giải phóng khỏi tay của Mò Lệnh. Họ vừa áp giải mấy người kia đi, thầy quý liền gọi, khoan đã, vẫn còn một vần tôi cần lấy lại. Thầy quý đi đến chỗ của Mò Lệnh, thò tay vào túi áo, móc chiếc vòng trầm hương rồi nói, vật này không thuộc về ông. Nó đã cứu ông một mạng hồi nãy, nếu mà ông không để vật này trong người, đã bị cô ta giết chết rồi. Thầy quý đi lại đưa nó cho Việt, dặn lần này đừng làm mất, nó không chỉ là món quà gặp mặt mà còn là vật trừ tà yêu. Trường Bàn và mọi người về trước, thầy Bà Lệ và gã thầy Mo Chiều phải bàn án thích đáng trong tương lai. Tôi nhìn mẹ, mẹ vẫn trẻ đẹp như xưa, chỉ có điều làn da hơi xanh nhạt. Mẹ ngồi xuống ôm tôi vào lòng dặn dò mấy câu trước khi tan biến. Cơ thể của mẹ lạnh cóng ôm chặt cơ thể gầy gò yếu ớt đầy thương tận của tôi. Nì, mẹ yêu con, con hãy sống thật vui và hạnh phúc, sống thay cả bố và mẹ, nhớ nghe lời cô chú. Nói xong, bóng của mẹ mờ dần và tan biến. Đó là lúc cơ thể của tôi không còn thấy hơi lạnh của mẹ bên cạnh. Mẹ tôi đã đi thật rồi, đi về thế giới thuộc về mẹ, nơi đó có bố và hai mẹ con của Tuyết đang chờ. Bóng của mẹ mờ dần trong gió. Tôi nhắm nghiền mắt, lệ vẫn tuôn chảy, miệng làm nhảm, mẹ, bố, con yêu hai người. 3 tháng sau, tôi dần lấy lại tinh thần sau cái chết của bố, gia đình tiếp theo trong cuộc sống của mình sẽ đi làm từ thiện một chuyến, sau đó sẽ đi theo thầy trong 3 năm để học nghề. Công việc tôi đã sắp xếp ổn thỏa, tôi vẫn sẽ làm việc từ đằng xa bằng máy tính. Tôi biết khó khăn trong giai đoạn đầu nhưng tôi vẫn cố. Chiều nay anh ta đến, trên tay là một bó hoa hồng thật lớn tặng tôi. Chúng tôi đi dạo trong vườn, anh ấy vượt lên trước mặt, chặn tôi lại rồi hỏi. Nì, em làm bạn gái anh nhé. Anh sẽ chờ, dù bao lâu anh cũng chờ. Tôi mỉm cười gật đầu, anh ấy trao cho tôi chiếc nhẫn đính ước lên tay, hôn lên trán của tôi rồi khẽ nói. Anh yêu em. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.